Bảy bước yêu thương. Tác giả Dalai Lama. Biên dịch Lê Tuyên. Hiệu đính Lê Gia. Người đọc Hướng Dương. Pháp danh Hạnh An. Lời tựa. Tôi đã gặp người thầy đầu tiên của mình về lĩnh vực Phật giáo Tây Tạng vào cuối năm 1962 tại New Jersey. Ông ta là một người Mông Cổ, xuất thân từ vùng Astrakhan, đó là nơi dòng sông Volga đổ vào biển Caspian. Ngài Geshe Wangyal cũng giống như nhiều vị thầy tu khác đến Tây Tạng để học đại học và ở đó suốt 30 năm. Khi đến Hoa Kỳ, Geshe Wangyal bắt đầu giảng dạy về Phật giáo Tây Tạng cho những ai muốn tìm hiểu về nó. Ông thiết lập một tu viện và một trung tâm nghiên cứu, đồng thời mời 4 vị thầy tu người Tây Tạng khác tham gia với ông trong công việc này vào năm 1960. Họ đã giảng dạy Phật giáo Tây Tạng cho nhiều người Mỹ, trong đó có cả tôi. Cuộc di cư với quy mô lớn khỏi Tây Tạng vào năm 1959, tại thời điểm đó Dalai Lama di cư đến Ấn Độ, đã dẫn đến sự thành lập các trường Phật giáo Tây Tạng dành cho những người tị nạn và các thầy tu tại Ấn Độ, Sikkim và Nepal. Cuối cùng, các tu viện chính của tất cả mọi dòng tu của Phật giáo Tây Tạng đều được tái thiết, mặc dù không được hoàn toàn như xưa ở Ấn Độ và Nepal. Các nhóm khác dựng lên các học viện giáo dục tôn giáo mới ngoài quyền kiểm soát của các tu viện. Tại Tây Tạng, các bậc thầy Tây Tạng cả trong dòng tu lẫn ngoài dòng tu tìm cách thích nghi với các phương pháp nghiên cứu trước đây và ứng dụng vào hoàn cảnh mới. Ngày nay, sau những thành công dù chậm chạp nhưng vững chãi ở hàng ngàn các trung tâm khác nhau trên thế giới, chúng tôi đã thiết lập được những trung tâm, những học viện, nghiên cứu về truyền thống Tây Tạng từ bên ngoài quốc gia này. Cộng đồng người Do Thái đã giúp ích rất nhiều trong việc phổ biến truyền thống Tây Tạng tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Chúng ta có thể nghĩ rằng thế giới được bao quanh bởi các lực lượng chống phá sự phát triển của các truyền thống và tín ngưỡng như thế này. Mọi người bị cuốn theo xu hướng bóc lột, lợi dụng lẫn nhau, lòng tham và thú tính, chủ nghĩa thực dụng, chạy theo những ham muốn trần tục, phân chia giữa người giàu và kẻ nghèo, những lời giải thích lừa bịp về những tinh vi trong đời sống nhân loại. Nạn béo phì do ăn uống quá độ, người ta chạy theo tiếng gọi của lợi nhuận một cách mù quáng, cứ như thể đó là mục tiêu cuối cùng của nhân loại vậy. Người Tây Tạng dù sống ở đâu, vẫn luôn cố gắng duy trì truyền thống của mình. Chúng ta không thể phủ nhận những điều tốt đẹp trong truyền thống cao quý này. Ví dụ, chúng ta đều đánh giá cao các loại thuốc men cổ truyền của Tây Tạng. Tài năng của hàng trăm thầy thuốc trong suốt 1.000 năm qua ở Tây Tạng đã đem đến cho chúng ta sự hiểu biết về các loại thảo dược và các phương pháp chữa trị vô cùng hiệu quả. Khi chúng ta quan sát các quốc gia khác trên thế giới, tại đó tính hiện đại đã đẩy lùi và thay thế các lối sống xưa cũ, và tại đó những tinh hoa của hệ thống chữa trị cổ truyền đã hoàn toàn bị đẩy lùi và biến mất, chúng ta nhận thấy được sự quý báu trong việc bảo tồn những hiểu biết của người xưa tại các xứ sở như Tây Tạng và Trung Quốc. Người Tây Tạng đang phải đối mặt với nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, và điều này sẽ khiến các sản vật quý hiếm của họ dần dần biến mất. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị thu hẹp là một vấn đề cả thế giới cần phải giải quyết và thật khó có thể tìm ra được các giải pháp thích hợp. Một sự thật ngày nay mà tất cả chúng ta đều nhận thấy rõ đó là tình yêu trong nhân loại bị biến mất theo từng ngày, và chúng ta ý thức rõ rằng điều này sẽ dần dần đưa chúng ta đến tình trạng tự hủy diệt chính mình. Trên toàn thế giới, tình yêu phải xuất hiện để đẩy lùi tội ác. Kiến thức phải xuất hiện để đẩy lùi sự ngu dốt. Niềm tin cần xuất hiện để đẩy lùi những tuyệt vọng và thói quen chấp nhận một cách bị động. Các cuộc đàm phán thương lượng cần xuất hiện để đẩy lùi tình trạng cáo buộc lẫn nhau. Lòng tốt phải xuất hiện để thay thế cho những thấp hèn ti tiện. Chỉ có một nỗ lực với quyết tâm cao độ trong một khoảng thời gian dài mới có thể chế ngự được sức mạnh ngu dốt và tham lam đã bám chặt rễ trong nhân loại trong suốt lịch sử đã qua. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này, cuốn sách nói về tình yêu thương của nhân loại. Trong cuốn sách này, Đức Giáo Chủ Dalai Lama cho chúng ta biết được các kỹ thuật thuộc truyền thống lâu đời của Tây Tạng trong việc chuyển hóa tâm hồn và con tim của nhân loại, rằng nó sẽ góp phần vào những gì chúng ta thực sự cần có, đó là lòng yêu thương và lòng từ bi trong mỗi con người. Tiến sĩ Jeffrey Hopkins, giáo sư Viện Nghiên cứu Tây Tạng, Đại học Virginia. Phần 1. Quan điểm của tôi. Nếu kẻ thù trong lòng mình, lòng căm thù không được chế ngự. Khi chúng ta cố gắng chế ngự kẻ thù bên ngoài, thì nó sẽ thêm lớn mạnh. Thế nên, điều quan trọng là chúng ta cần phải chế ngự chính mình bằng sức mạnh của lòng yêu thương và lòng từ bi. Bodhisattva Thokmay Sangpo. Khi tôi nói về lòng yêu thương và lòng từ bi, tôi muốn nói về chúng không phải từ góc độ tôi là một tín đồ Phật giáo, cũng không phải từ góc độ tôi là một người Tây Tạng, cũng chẳng phải từ góc độ tôi là Dalai Lama. Tôi nói về lòng yêu thương và lòng từ bi ở góc độ tôi là một con người bình thường như bao người đang nói chuyện với người khác. Tôi hy vọng rằng từ giờ trở đi, bạn sẽ nghĩ về chính mình trong vai trò là một con người như bao người khác, chứ không phải là một người Mỹ, một người Á Châu, một người Âu Châu, một người Phi Châu, hoặc là một thành viên của bất kỳ một quốc gia nào. Lòng trung thành với tổ quốc chỉ là vấn đề thứ yếu. Nếu bạn và tôi cùng chia sẻ một nền tảng cơ bản, nếu bạn và tôi đều là những con người, thì chúng ta sẽ giao kết cùng nhau dựa trên nền tảng cơ bản đó. Nếu tôi nói rằng tôi là một thầy tăng hoặc tôi là một tín đồ Phật giáo, thì tất cả những điều này khi đem so sánh với nền tảng cơ bản của tôi là một con người như bao người chỉ là những điều vặt vãnh nhất thời. Con người là nền tảng cơ bản chung của tất cả chúng ta. Từ nền tảng này mà tất cả mọi người chúng ta đều được lớn lên từ đó. Bạn được sinh ra là một con người, và điều đó không hề thay đổi mãi cho đến khi bạn qua đời. Tất cả mọi vấn đề khác, dù bạn có được giáo dục hay không được giáo dục, dù bạn già hay trẻ, dù bạn giàu hay nghèo, chỉ là những điều thứ yếu. Giải quyết các khó khăn. Tại các thành phố lớn, tại các nông trại, tại những nơi xa xôi hẻo lánh trên toàn thế giới này, tất cả mọi người đều liên tục bận rộn. Tại sao vậy? Tất cả chúng ta đều được thúc đẩy bởi khao khát muốn tìm kiếm niềm hạnh phúc cho chính mình. Rõ ràng đó là một khao khát đúng đắn, hợp lý. Tuy nhiên chúng ta cần phải luôn ghi nhớ rằng Nếu chúng ta quá bận tâm đến những ham muốn trần tục trong cuộc đời này, thì điều đó cũng chẳng giải quyết được khó khăn lớn nhất của chúng ta. Khó khăn lớn nhất của chúng ta là sự bất mãn. Lòng yêu thương, lòng từ bi và sự quan tâm đến mọi người quanh mình mới thực sự là những nguồn hạnh phúc. Với những tình cảm dạt dào này, bạn sẽ không bị quấy rối, ngay cả trong những hoàn cảnh khó chịu nhất. Trong khi đó, nếu bạn dung dưỡng lòng căm thù, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc, ngay cả khi bạn được sống một đời sống xa hoa. Thế nên, nếu chúng ta thực sự muốn có được niềm hạnh phúc, chúng ta cần phải mở rộng lòng yêu thương của mình. Lòng yêu thương theo ý nghĩa tín ngưỡng lẫn lòng yêu thương theo cách hiểu thông thường. Bạn không thể vận dụng tức giận để chế ngự được tức giận. Nếu một người thể hiện sự giận dữ đối với bạn và bạn cũng thể hiện sự giận dữ với anh ta, kết quả của việc này là một thảm họa. Ngược lại, nếu bạn kiểm soát được cảm xúc tức giận của mình và bạn thể hiện được những phẩm chất đối nghịch với nó, lòng yêu thương, lòng từ bi, lòng khoan dung và đức kiên nhẫn, thì khi đó bạn sẽ luôn giữ được sự hòa bình tĩnh tại trong lòng mình, đồng thời cảm xúc tức giận của người kia cũng dần dần biến mất. Một sự thật hiển nhiên mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết là khi cảm xúc tức giận xuất hiện thì cảm xúc hòa bình tĩnh tại không bao giờ xuất hiện. Chỉ qua lòng tốt và lòng yêu thương bạn mới có thể có được sự hòa bình tĩnh tại trong tâm hồn mình. Chỉ có con người mới có khả năng phán xét và lý luận. Chúng ta có thể đoán biết được những hậu quả có thể xảy ra trong tức thì lẫn về lâu về dài. Một sự thật nữa là con người có thể phát huy được một lòng yêu thương vô hạn. Chúng ta là loài động vật thông minh nhất và chỉ có chúng ta mới có được khả năng phát triển những tình cảm tốt đẹp vô bờ. Tuy nhiên khi con người tức giận thì tất cả mọi tiềm năng này đều biến mất. Không có kẻ thù nào có thể làm biến mất những tiềm năng này trong bạn, nhưng cảm xúc tức giận lại có thể. Tức giận quả thực là một kẻ hủy diệt kinh khủng. Nếu bạn quan sát mọi việc ở mức độ sâu sắc, bạn sẽ thấy rằng mọi hành động của con người hoàn toàn có thể được tâm hồn kiểm soát. Thái độ chủ bại không bao giờ tự xuất hiện mà chỉ xuất hiện do sự ngu dốt. Rõ ràng là chúng ta cũng có thể tìm được thành công trong chính mình. Qua sự tự kỷ, qua sự tự xét và qua khả năng suy xét sáng suốt về những hậu quả tất yếu của cảm xúc tức giận, những kết quả to lớn từ lòng tốt, chúng ta có thể, khi đó sự hòa bình tĩnh tại lập tức xuất hiện trong tâm hồn. Ví dụ, giờ đây bạn là một người dễ dàng nổi nóng, tuy nhiên với sự hiểu biết sáng suốt về những tác hại của cảm xúc tức giận, và về những ích lợi của lòng yêu thương, cảm xúc tức giận trong lòng bạn sẽ được đẩy lùi và dần dần được thay thế bằng những cảm xúc tích cực khác. Mục tiêu của cuốn sách này là nhằm trang bị cho bạn nền tảng của những hiểu biết sáng suốt, giá trị. Từ nền tảng này, bạn có thể phát triển được một lòng yêu thương đúng nghĩa. Chúng ta cần phải trau dồi phát triển tâm hồn mình. Tất cả mọi tôn giáo đều muốn truyền đến bạn thông điệp về lòng yêu thương, lòng từ bi, tính chân thật, tính lương thiện, trung thực. Mỗi hệ thống tín ngưỡng đều tìm cách cải thiện đời sống của tất cả mọi người chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta quá đề cao triết lý của chính mình, quá đề cao tôn giáo của chính mình, quá đề cao các học thuyết của chính mình, nếu chúng ta gắn chặt chính mình với những thứ đó và cố gắng níu kéo người khác theo định hướng của mình, thì mọi khó khăn rắc rối sẽ xuất hiện. Về cơ bản, tất cả những bậc thầy vĩ đại gồm Gotama Buddha, Jesus Christ, Mohammed và Moses, tất cả đều được thúc đẩy bởi niềm khao khát muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Họ không tìm cách đạt được bất kỳ thứ gì cho chính họ. Họ cũng không tìm cách tạo ra thêm nhiều khó khăn, rắc rối cho thế gian này. Tín ngưỡng có thể có ý nghĩa giống với những triết lý sâu sắc, nhưng ẩn trong sâu thẳm cốt lõi của tín ngưỡng chính là lòng yêu thương và lòng từ bi. Thế nên, trong cuốn sách này, tôi sẽ mô tả bài luyện tập nhằm trau dồi phát triển lòng yêu thương mà tôi đã từng luyện tập qua. Khi tham gia bài luyện tập về lòng yêu thương này, tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ có được sự hòa bình, tĩnh tại trong tâm hồn mình. Những người vị kỷ một cách ngu dốt luôn luôn suy nghĩ về chính họ, và kết quả của việc này luôn mang tính tiêu cực. Những người khôn ngoan thì lại luôn suy nghĩ về người khác, họ ra sức giúp đỡ mọi người quanh mình miễn là họ có thể, và kết quả đến với họ là gì? Là niềm hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn họ. Lòng yêu thương và lòng từ bi luôn đem lại những ích lợi to lớn cho bạn và cho tất cả mọi người quanh bạn. Qua lòng tốt mà bạn dành cho tất cả mọi người quanh mình, tâm hồn và con tim bạn sẽ được mở rộng để đón nhận sự hòa bình tĩnh tại. Việc trải rộng lòng mình đối với tất cả mọi người quanh mình sẽ giúp bạn có được sự hài hòa cân đối trong mọi hoàn cảnh. Rồi đây, tất cả mọi người sẽ trân trọng nhau, thế giới này sẽ trở thành một thế giới đại đồng, và cuối cùng, tất cả mọi người sẽ chung vai hợp sức để giải quyết tất cả mọi khó khăn rắc rối của thế giới. Tất cả những điều này là hoàn toàn có thể, nhưng trước hết, chúng ta cần phải tự thay đổi chính bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nhân loại. Chúng ta cần phải nghĩ về nhau, chúng ta cần phải xem nhau như những người anh chị em thân thích, và chúng ta cần phải quan tâm đến lợi ích của tất cả mọi người quanh mình. Chúng ta phải tìm cách giảm thiểu những đau khổ của mọi người quanh mình. Thay vì cố gắng làm việc chỉ để tích lũy của cải, chúng ta cần phải làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn, một điều gì đó hướng tới mục tiêu là vì lợi ích của toàn nhân loại. Việc được thúc đẩy bởi lòng từ bi và lòng yêu thương, việc đánh giá cao chân giá trị của mọi người quanh mình, đây thực sự là một tín ngưỡng. Việc mặc áo choàng và luôn miệng nói về Thượng Đế, nhưng lại luôn suy nghĩ một cách dị kỷ, đó không phải là một hành vi của một tín ngưỡng. Mặt khác, một chính trị gia hoặc một luật sư với sự quan tâm thực sự đến toàn nhân loại và anh ta luôn tham gia những hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho mọi người quanh mình. Trong trường hợp này, quả thực anh ta đang thực hành một tín ngưỡng chân chính. Mục tiêu của chúng ta là phải phục vụ người khác, chứ không phải là chế ngự, bóc lột họ. Những người khôn ngoan là những người luôn thực hành lòng yêu thương, như lời vị học giả Ấn Độ và cũng là bậc thầy du già Nagarjuna nói trong cuốn Những lời khuyên quý báu của mình. Khi đã phân tích cặn kẽ tất cả mọi hành động, lời nói và tâm hồn, những ai ý thức được những gì có thể mang lại lợi ích cho chính mình và cho mọi người, họ là những người khôn ngoan. Một hành vi mộ đạo được thúc đẩy bởi một động cơ tốt đẹp với những suy nghĩ chín chắn về lợi ích đối với mọi người quanh mình. Mộ đạo ở đây được hiểu theo ý nghĩa thông thường trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta sống một đời sống vì lợi ích của toàn thế gian, thì đây chính là dấu hiệu cho thấy một tâm hồn mộ đạo. Đây chính là phương châm của tôi. Đây chính là tín ngưỡng của tôi. Đây chính là tôn giáo của tôi. không cần đến những đền đài, không cần đến những học thuyết phức tạp. Tâm hồn của chính bạn, con tim của chính bạn, chính là những đền đài. Học thuyết của bạn đơn giản là lòng tốt mà thôi.